Sở Ngọc đang cải trang nam giới, mặt mũi tuấn tú, đoán rằng đối phương nghĩ mình là nam sủng của phụ công chúa. Nàng cũng không giải thích, hướng vị quân nhân chắp tay nói. Làm phiền ngài, rồi định đi vượt qua bọn họ. Lúc này ở góc đường vọng tới một tiếng người. Có chuyện gì vậy? Tiếng nói khàn khàn già nua, nhưng vẫn bộc lộ khí khái hào hùng. Sở Ngọc không khỏi quay lại nhìn. Ở góc đường hiện ra một người một ngựa. Người ngồi trên ngựa râu tóc bạc trắng, tuy trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn trên gương mặt. Tuổi chắc đã cao, ngồi trên mình ngựa nhưng khí phách ông ta vẫn bừng bừng hùng tráng như núi. Người quân nhân trẻ tuổi nhìn thấy ông già, lập tức bày tỏ sự tôn kính ngưỡng mộ. Hắn bước nhanh đến bẩm báo, ông già kia nghe xong liền nhìn thoáng qua Sở Ngọc. Sở Ngọc cảm thấy đôi mắt ông ta sáng quắc bén nhọn, vô cùng uy thế. Bị nhìn một cái, nàng sợ hãi không dám động đậy, thậm chí nín thở. Cho đến khi ông già và người quân nhân cùng cả đám rời đi, nàng mới dám thở ra một hơi. Sở Ngọc sợ hãi hỏi, người nhiều tuổi vừa rồi là ai? Việt Thiệp Phi quay đầu nhìn theo bóng lưng ông ta, rồi nói. Thẩm Khánh Chi trách Trương.